Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594. Chương 594. Ước chiến tà thần đài. Cái gì bản mệnh pháp bảo? Đồng dạng tại trong phủ thành chủ U Minh nghe được có người điểm hắn tên, có chút mộng bức, hắn cũng không nhớ đến cùng Minh Uyên giới tu sĩ có thủ oán gì. Không đợi hắn hồi tưởng ra cái gì, tiên môn môn chủ mấy cái đại lão đã xuất hiện tại trước mặt hắn. Biểu lộ có chút vui sướng. U Minh, ngươi cùng Minh Uyên giới tu sĩ giao thủ qua. Nghe nữ tu kia hơi thở, nàng dường như sẽ tham gia lần này ước chiến a. Phía trước khiêu chiến nàng không tham gia, đoán chừng là Minh Uyên giới át chủ bài một trong. Ngươi nói một chút, người này có gì đặc điểm? Đối mặt tiên môn môn chủ hỏi thăm, U Minh mờ mịt nói, ta không nhớ đến cùng nàng giao thủ qua. Ngươi cùng nàng lúc giao thủ, nàng hẳn không có bạo lộ Minh Uyên giới tu sĩ thân phận. Ngươi chỉ phải suy nghĩ một chút, hai năm qua có phải hay không đoạt cái nào nữ tu bản mệnh pháp bảo là được rồi. Tiên môn môn chủ nhắc nhở. Nghe nói như thế, U Minh bắt đầu cẩn thận nhớ lại lên. Lúc này hắn cũng có chút hoài nghi mình cùng cái kia Minh Uyên giới nữ tu giao thủ qua. Tử Nguyệt âm thanh không có bất kỳ che giấu nào. Tà thần thành bên trong không ít tu sĩ cũng nghe lời này, không khỏi đối với U Minh lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới U Minh đại nhân vậy mà đã đánh bại Minh Uyên giới nữ tu, thậm chí đem đối phương bản mệnh pháp bảo đều đoạt. Nhìn tới vẫn là chúng ta chân linh giới thiên kiêu lợi hại. Không tệ, đoạn thời gian trước Nam vực Đông vực mấy vị thiên kiêu liên tiếp bị thua, có lẽ đúng như truyền ngôn nói, là bởi vì Minh Uyên Tông tông chủ tại chỗ, nguyên cớ bọn hắn mới không dám hết sức phát huy. A, mấy đại siêu cấp tông môn sừng sững chân linh giới nhiều năm như vậy, như không điểm nắm chắc, làm sao dám làm ra lớn tiếng như thế thế? Ngoặc kép, hơn triệu tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Rất nhanh U Minh danh vọng liền vượt qua Quỳnh Hoa tiên tử. Mơ hồ chân linh giới có đệ nhất thiên kiêu tư thế. Không có cách nào, có đôi khi đối thủ tán thành so chính mình người tán thành càng có phân lượng. Minh Uyên Tông một đoàn người đến phía sau, liền trú đóng ở tà thần thành bên trong, nơi trú đóng phương viên ngàn mét đều không ai dám tới gần. Bất quá Minh Uyên Tông tu sĩ lại hết sức buông ra, có thậm chí chủ động đi ra đi dạo lên tà thần thành cửa hàng. Một đám chân linh giới tu sĩ gặp Minh Uyên giới tu sĩ cùng bọn hắn cũng không khác nhau lớn bao nhiêu, cũng dần dần buông lỏng cảnh giác. Chờ qua hai ngày, Minh Uyên giới tu sĩ tại trong thành ẩn hiện, đã sẽ không gây nên quá nhiều tu sĩ chú ý. Một ngày này, thời gian dần dần đến gần buổi trưa, tà thần thành ở chính giữa cực lớn bình đài bên trên không có một ai. Cái này bình đài chính là bình thường tà thần điện đệ tử tập kết địa phương. Tên là tà thần đài, luận diện tích không thua kém chân linh thành trăm vạn trấn minh quân tập kết cái kia quảng trường khổng lồ, mà lần ước chiến này liền tại cái này chiếm một diện tích hơn 10 dặm tà thần đài bên trên cử hành. Lúc này tà thần đài bốn phía đã bày ra mấy tầng cực mạnh trận pháp. Đừng nói mấy cái độ kiếp tu sĩ tại bên trong tranh đấu, liền là hai cái đại thừa tại bên trong đại chiến, cũng lay động không được những trận pháp này. Đại trận bên ngoài, tu sĩ thành đàn, cũng may tà thần đài 10 điểm cực lớn, tu sĩ ngũ giác cũng cực kỳ kinh người. Nguyên cớ tuy có trăm vạn người vây xem, nhưng lộ ra đến có phải hay không 10 điểm chen chúc. Chờ đợi sau một lát, một tên hắc bào lão giả xuất hiện tại tà thần đài bên trên. Lão giả này trên người tà thần điện trưởng lão phục sức, thần tình có chút hung ác nham hiểm, trên người tản ra như có như không sát khí. Hắn mới vừa xuất hiện, toàn bộ tà thần đài bốn phía liền yên tĩnh trở lại. Người này ngoại hiệu âm thánh, chính là tà thần điện đại thừa trưởng lão. đồng thời cũng là đời trước tà thần điện chủ sư đệ. Làm người bạo ngược thị sát, tu luyện tới bây giờ, chết ở chân tay hắn tu sĩ vô số kể. Hắn thanh danh đã tại chân linh giới lưu truyền 2 vạn năm lâu dài. Là tà thần điện không thể nhất trêu chọc mấy người một cái. Khắc khắc, lần này ước chiến địa điểm nếu nhất định tại chúng ta tà thần điện trên địa bàn. Cái kia chân linh giới bên này liền từ lão phu quản khống toàn trường. Tránh phát sinh một chút tranh cãi sự tình. Âm thánh cười quái dị 2 tiếng nói ra. Gặp 4 phía không ít tu sĩ trên mặt dị sắc. Hắn lại bổ sung một câu. Cái gọi quản khống toàn trường cũng không phải là vì bảo trụ ai tính mạng. Lần ước chiến này, loại trừ không thể mượn dùng người khác lực lượng bên ngoài, không có quá phức tạp hơn quy tắc, một phương vẫn lạc hoặc là chủ động nhận thua liền coi như một trang kết thúc. Kết thúc về sau tu chỉnh nửa khắc đồng hồ lập tức tiến hành trận thứ 2. Hôm nay tiến hành 5 trận ước chiến, ngày mai tiến hành còn lại 5 trận ước chiến. Cuối cùng đứng tại tà thần đài bên trên làm phương nào tu sĩ, liền coi như phương nào chiến thắng. Hắn lời này nói xong, lại có một người xuất hiện tại tà thần đài bên trên. Cái này là cái trung niên tu sĩ, toàn thân áo trắng, phong thần tuấn giật, tại Hạ Uyên Bạch, đại biểu Minh Uyên Tông cùng âm thánh đạo hữu một chỗ tại cái này tà thần đài bên trên. Phòng ngừa một chút bất ngờ phát sinh, nhìn cách đó không xa cái này bạch y trung niên tu sĩ. Âm thánh con ngươi rụt rụt, cùng lúc đó, một đạo cường hoành uy áp trong bất tri bất giác hướng về đối phương bao phủ đi qua. Nhưng mà, cái kia uy áp rơi vào trên người đối phương, căn bản không có ảnh hưởng gì, Uyên Bạch vẫn là một mặt mỉm cười. Hiển nhiên, cái này Uyên Bạch cũng là đại thừa tu sĩ, hơn nữa tu vi không kém gì hắn, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Thắng thua trận này quan hệ đến cái gì? Người ta cùng tại chỗ đám tu sĩ đều biết rõ. Ta cũng không muốn nhiều hơn nữa làm giới thiệu. Hiện tại, ước chiến liền bắt đầu đi. Âm thánh thâm trầm nhìn Uyên Bạch một chút. Âm thanh khàn khàn nói. Uyên Bạch nghe vậy giữ im lặng. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem âm thánh. Không khí dần dần biến đến quái dị. Song phương đây là đều đang đợi đối phương trước phái người ra sân. Tiếp đó tốt làm ra nhằm vào. Tại tà thần đài danh giới vây xem trần trầm nhìn thấy một màn này không khỏi đến tấm tắc lấy làm. Kỳ lạ, lần này ước chiến quan hệ quá lớn. Đến mức bất luận cái gì một điểm nho nhỏ ưu thế song phương đều muốn tranh đoạt. Cái này 2 tên đại thừa tu sĩ sẽ không bởi vì cái này trước đánh nhau một trận a. Tại phía sau hắn, bình thường tại âm dương cung bên trong tu luyện đám tiểu đồng bạn hôm nay cũng khó đạt được tới. Một lần, Viên Kình Thiên gặp 2 cái đại thừa tu sĩ tại dương mắt nhìn. Không khỏi đến phàn nàn nói, những người này cũng thật sự là đánh một trận lằng nhằng. Không có chúng ta lúc trước thống khoái, người biết cái gì, trận chiến này quan hệ đến 2 tòa đại thế giới tương lai hướng đi. Cẩn thận nữa, cẩn thận hơn cũng không đủ. Ngươi cho rằng là tại quá ra, tranh đoạt hạ giới cái kia mảnh đất nhỏ đây. Một bên Chu Nhân Long vỗ vỗ đầu hắn mắng. Mảnh đất nhỏ, nói thật giống như ngươi không dùng lực cướp giống như. Viên Kình Thiên nhỏ giọng thầm thì, tại âm dương cung bên trong khổ tu nhiều năm, lại thêm vô hạn tài nguyên cung ứng. Giờ đây hắn tu vi đã đạt đến hợp thể sơ kỳ, không kém hơn Chu Nhân Long. Nguyên cớ có phải hay không rất sợ cái này trước đây môn chủ? Trần Trầm không quản phía sau một nhóm tiểu đồng bọn khe khẽ bàn luận. Hắn lực chú ý toàn bộ thả trên đài 2 tên đại thừa tu sĩ trên người. Đừng nhìn âm thánh Uyên Bạch 2 người đứng không nhúc nhích, cũng không cái gì khí thế bộc phát ra. Nhưng lúc này 2 người cũng là tại thật tranh đoạt. Tranh đoạt chính là thế. Đây là một loại huyễn hoặc khó hiểu đồ vật. Đổi câu thông tục dễ hiểu lời nói mà nói, liền là so với ai khác ra mặt dày. Ai nhịn không được mở miệng trước. Phải biết bốn phía thế nhưng là có trăm vạn tu sĩ vây xem. Tại nhiều như vậy ánh mắt, nhiều như vậy thần thức chú ý phía dưới, có thể một mực bảo trì tâm bình khí hòa. Cái này thật sự là một loại bản sự, nhưng hai người cuối cùng đều là đại thừa. Tâm cảnh tạo nghệ có thể nghĩ mà biết, giờ đây coi như đứng nửa ngày không động, cũng không phải là không thể được. Còn tốt, hai người này cũng không có thật đứng cái nửa ngày. Một khắc đồng hồ phía sau, Minh Uyên Tông Uyên Bạch dẫn mở miệng trước. Nếu là tại chân linh giới địa giới bên trên ước chiến, vậy liền tôn trọng một thoáng chủ nhà tốt. Huống chi, chúng ta Minh Uyên Tông thực ra cũng không thèm để ý những cái này chi tiết nhỏ. Uyên Tiềm, ngươi lên đây đi. Uyên Bạch nói xong, Minh Uyên Tông bên kia một tên cao lớn thanh niên liền leo lên tà thần đài. Cái này cao lớn thanh niên dung mạo ở giữa cùng Uyên Bạch có chút giống nhau. Xem bộ dáng là Uyên Bạch hậu bối, đối mặt bốn phía trăm vạn tu sĩ, Uyên Tiềm thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng xa xa Âm Thánh, cũng không nửa phần vẻ sợ hãi. Âm Thánh nhìn người nọ thần sắc biến đến hơi ngưng trọng chút ít. Cùng điện chủ bọn hắn muốn không sai biệt lắm. Cái này Minh Uyên Tông phái ra cái thứ nhất tu sĩ, liền là một bộ mặt lạ hoắc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN